Cực phẩm cuồng thiếu, chương 484, nhấc tay chi lao, thiếu nữ động tình. Góc truyện audio.com, bởi vì biết Nạp Lan Kỳ muốn trả thù, bởi vì nhìn thấy Nạp Lan Kỳ đám người ô tô đi mà quay lại. Mở lớn thắng từ trong nhà chạy ra, vốn muốn đi Miêu lão gia xem tình thế phát triển, kết quả chưa tới gần, liền bị Miêu lão dưỡng chó đất phát hiện. Dẫn tới chó đất một trận kêu to, chó đất kêu to gây nên Miêu lão, Miêu Tú Linh chú ý, hai người ra viện sau nhìn thấy Mở lớn thắng. Bạn còn muốn hỏi Mở lớn thắng ý đồ đến, kết quả Diệp Phàm đã thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở cửa thôn cùng Nạp Lan Hiên đám người đối lập. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phàm đánh giết Nạp Lan Hiên một màn. Tình cảnh này, rung động thật sâu bọn họ. Nói vậy bọn họ nhìn thấy, mượn nguyệt quang, nhìn thấy ba người một mặt ngốc sáp dáng dấp, Diệp Phàm tâm như gương sáng, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là bước nhanh hướng đi ba người. Cửa thôn, Nạp Lan Kỳ những bạn học kia thấy Diệp Phàm không động thủ nữa, đều là lòng vẫn còn sợ hãi dừng bước, sau đó chờ Diệp Phàm đến gần Miêu lão tam người sau, mới tiến lên kéo Nạp Lan Kỳ. Dơ lên Nạp Lan Hiên thi thể rời đi. Nhỏ, Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Diệp Phàm đi tới, Miêu lão đưa mắt thu hồi, lấy lại bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút kinh hãi. Không có chuyện gì, Diệp Phàm lắc lắc đầu, đưa mắt tìm đến phía Miêu Tú Linh. Đại ca ca, ngươi vừa nãy sử dụng chính là công phu sao? Ra ngoài Diệp Phàm dự liệu chính là Miêu Tú Linh cũng không có bị trước tình cảnh đó triệt để dọa sợ. Ngược lại là có chút ngạc nhiên. Đối với này, Diệp Phàm hơi làm suy tư. Liền rõ ràng trong đó nguyên do. Bởi vì cách đến quá xa, lấy Miêu Tú Linh nhãn lực, căn bản là không có cách thấy rõ hắn cùng Nạp Lan Hiên giao thủ. Thậm chí rất có thể liền Nạp Lan Hiên có hay không bị đánh giết đều không rõ ràng. Vì vậy không có lưu lại ám ảnh gì. Điều này làm cho Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng về Miêu Tú Linh khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Mở lớn thắng tràn đầy hoảng sợ hỏi, ngươi vừa nãy đánh chết người kia là Nạp Lan gia tộc đại thiếu gia Nạp Lan Hiên sao? Miêu lão, Tú Linh, trải qua vừa nãy như thế nháo trò, Nạp Lan gia tộc người hẳn là sẽ không lại đến gây sự với các ngươi. Diệp Phàm không để ý đến Mở lớn thắng, mà là nhìn về phía Miêu lão, Miêu Tú Linh hai người, dưới cái nhìn của hắn, lấy Diệp gia cùng Chử Huyền Cơ uy hiếp, Nạp Lan gia hơn nửa phải đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Không còn dám lỗ mãng, đại huynh đệ, ngươi có thể hay không cho Nạp Lan gia nói tiếng, để bọn họ không muốn gây sự với ta, không giống nhau, không chờ Miêu lão. Miêu Tú Linh có phản ứng, Mở lớn thắng cũng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Tràn đầy hoảng sợ hỏi, vừa nãy, Diệp Phàm chỉ là cảnh cáo Nạp Lan Kỳ, để Nạp Lan gia không muốn trả thù Miêu lão. Miêu Tú Linh, có thể không nói không trả thù hắn, ngươi lại không làm cái gì đuối lý sự. Sợ cái gì, tuy rằng Mở lớn thắng không có trợ trụ vi ngược. Nhưng Mở lớn thắng trước một loạt hành động để Diệp Phàm khinh thường. Hắn tự nhiên lười quản Mở lớn thắng chết sống. Đại huynh đệ, coi như ta cầu ngươi rồi. Mở lớn thắng nghe vậy, sợ đến sắc mặt trắng bệch, làm dáng phải cho Diệp Phàm quỳ xuống. Diệp Phàm đưa tay ngăn cản Mở lớn thắng, thuận miệng nói, chỉ cần bọn họ không trả thù Miêu lão, đương nhiên sẽ không tìm ngươi tính sổ. Ngươi lo xa rồi, được, thật giống là cái này lý. Nghe được Diệp Phàm, Mở lớn thắng con mắt hạt châu chuyển lưu vài vòng, tựa hồ quẹo góc, trên mặt sầu lo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhếch miệng nở nụ cười, cảm tạ ngươi, Tiểu Phàm, trái lại Miêu lão, nhưng là một mặt cảm kích, nhấc tay chi lao mà thôi. Miêu lão khách khí, Diệp Phàm nói, lại nói. Nếu Nạp Lan gia uy hiếp đã tiêu trừ, vậy ta cũng không ở lại chỗ này, ta chuẩn bị suốt đêm vào núi. A, đại ca ca, muộn như vậy ngươi còn muốn vào núi a, các loại. Chờ, ngày mai Hừng Đông lại vào núi chứ? Miêu Tú Linh nghe vậy, cực lực giữ lại nói, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt mang theo vài phần không muốn. Đối với ta mà nói, ban ngày cùng đêm đen vào núi không khác nhau gì cả. Diệp Phàm cười cợt, sau đó trong lòng hơi động, hỏi, Tú Linh, ngươi có muốn hay không đến thành phố lớn đi đọc sách? Muốn, Miêu Tú Linh hầu như không chút suy nghĩ liền bật thốt lên. Vậy ta một hồi cho bằng hữu gọi điện thoại, làm cho nàng hỗ trợ đem ngươi học tịch chuyển tới Đông Hải đi. Ngươi đi Đông Hải đến trường được rồi. Tuy rằng Diệp Phàm phán đoán Nạp Lan gia không dám trả thù. Phàm là sự đều có ngoài ý muốn, nếu là Miêu Tú Linh đi Đông Hải đến trường liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Còn nữa, hắn làm như vậy, cũng coi như bồi thường chiếm Miêu lão cái kia cây bất lão thảo tiện nghi. Ông nội ta, chấm, Miêu Tú Linh nhìn về phía Miêu lão, muốn mở miệng lần nữa. Tú Linh, chính ngươi đi Đông Hải đọc sách, ra ra ở lại chỗ này. Miêu lão cười khổ đánh gãy Miêu Tú Linh. Hắn nghe ra Miêu Tú Linh ý tứ muốn cho hắn cùng đi. Diệp Phàm sắp xếp Miêu Tú Linh đến Đông Hải đọc sách đã để hắn rất cảm kích. Hắn nào dám hy vọng xa với Diệp Phàm đem hắn cũng sắp xếp đến Đông Hải. Huống hồ, có câu nói lá rụng về cội, người một khi đã có tuổi, đều muốn trở lại chính mình sinh ra, sinh trưởng địa phương, Miêu gia mấy đời mọi người sinh sống ở Trường Thạch Thôn. Trường Thạch Thôn là người nhà họ Miêu dễ, cái, Miêu lão sâu trong nội tâm cũng không mong muốn rời đi Trường Thạch Thôn. Miêu lão, ta bằng hữu kia có một nhà dược liệu công ty có một nhánh hái thuốc đội, ngài có thể gia nhập hái thuốc đội, cũng có thể kế tục làm nghề y. Diệp Phàm cũng nghe ra Miêu Tú Linh ý tứ, cười nói, đối với hắn mà nói, bất kể là trợ giúp Miêu Tú Linh vẫn là Miêu lão. Đều là nhấc tay chi lao, cớ sao mà không làm, cảm tạ tiểu phàm hảo ý ta cũng ở lại chỗ này đi. Miêu lão do dự một chút, vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, ta ở đây chờ quen thuộc, đi thành phố lớn khẳng định không thích ứng. Được rồi, Diệp Phàm nghe vậy, không miễn cưỡng nữa, Miêu Tú Linh đột nhiên lại hỏi, đại ca ca, nếu như ta đi tới Đông Hải, có thể kinh thường gặp được ngươi sao? Hẳn là có cơ hội, Diệp Phàm cười gật đầu, sau đó thấy Nạp Lan Kỳ đám người rời đi, biết phiền phức đã giải quyết triệt để, suy nghĩ một chút nói, Miêu lão, Tú Linh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bằng hữu ta ngày mai liền sẽ phái người lại đây, ta đi trước, gặp lại sau, dứt tiếng, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, ngay tại chỗ bắn ra, hướng về Trường Thạch Thôn phía sau đỉnh núi lao đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở Miêu lão, Miêu Tú Linh cùng Mở Lớn Thắng ba người trong tầm mắt. Nguyên lai cõi đời này thật sự có trong truyền thuyết võ lâm cao nhân a. Cảm giác cùng nằm mơ như thế, nhìn Diệp Phàm rời đi phương hướng, Mở Lớn Thắng không nhịn được thở dài nói. Không hề trả lời, Miêu Tú Linh vẫn như cũ không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm rời đi phương hướng. Tấm kia tố nhan nhưng mê người trên khuôn mặt tràn ngập ước mơ. Tựa hồ, nàng ở ước mơ cùng Diệp Phàm lần thứ hai tương phùng. Ai, Miêu lão thấy thế, không nhịn được ở trong lòng ngầm thở dài. Hắn nhìn ra được tôn nữ mới biết yêu. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm cùng tôn nữ là hai cái không giống thế giới người. Sau này coi như có gặp nhau, cũng tuyệt đối không thể cùng nhau. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện, rời đi Trường Thạch Thôn sau khi, hắn phân rõ một thoáng phương hướng, nhưng không có nóng lòng chạy đi, mà là lo lắng vào núi sau khi điện thoại di động không tín hiệu. Lấy điện thoại di động ra bấm Sở Cơ điện thoại, để Sở Cơ hỗ trợ sắp xếp Miêu Tú Linh đến trường sự tình. Thằng nhóc, này mắt thấy đều linh điểm, ngươi đánh cái gì điện thoại? Lẽ nào ngươi không biết quấy nhiễu người thanh mộng là một cái rất không đạo đức sự tình sao? Đông Hải, bay lượn sơn trăng một tòa biệt thự bên trong, nghe tới điện thoại di động chấn động thanh Sở Cơ. Sở Cơ từ minh muốn tu luyện bên trong lấy lại tinh thần. Cầm điện thoại di động lên chuyển được, tức giận nói, mà ngươi so với quấy nhiễu người thanh mộng chả nghiêm trọng ngươi gì, ta vừa nãy chỉ lát nữa là phải đột phá cương khí cảnh. Bị ngươi như thế đánh quấy nhiễu, cảm ngộ hoàn toàn không có. Ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Thiếu đến, ngươi mới đột phá nửa bước cương khí cảnh. Sao có thể như vậy nhanh đột phá cương khí cảnh? Diệp Phàm căn bản không tin. Cứ hắn biết, cương khí cảnh là tu luyện giới rất khó vượt qua một cửa ải. Tức liền có thể bước vào, cũng phải ở nửa bước cương khí cảnh dừng lại thời gian rất lâu. Ngươi biết cái gì, đối với tu luyện giả mà nói, rất nhiều lúc đột phá cửa ải, phải dựa vào như vậy trong nháy mắt đốn ngộ. Sở Cơ khuôn mặt một đỏ, nhưng nghĩa chính ngôn từ nói, ngược lại món nợ này ta cho ngươi nhớ rồi. Sau đó ta muốn đột phá không được nửa bước cương khí cảnh. Ngươi đến phụ trách, gì, ngươi lời này rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai a. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi oai một cái để gì ta xem một chút, nha, không, hẳn là ngạnh một cái. Sở Cơ đùa giỡn nói. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Ta muộn như vậy gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi giúp một chuyện, sắp xếp cũng sắp xếp, còn giúp bận bịu, nói đi, chuyện gì, là như vậy. Diệp Phàm vừa đi, vừa đem chính mình đi tới trường Bạch Sơn sau chuyện đã xảy ra nói cho Sở Cơ. Thực sự là Mù Nạp Lan ra người mắt chó, tốt ai không được, lại chọc tới ngươi cái sát tinh trên đầu. Nghe được Diệp Phàm đánh giết Nạp Lan Hiên, Sở Cơ như là hít thuốc lắc bình thường hưng phấn. Đúng rồi, tiểu tử ngươi dùng mấy chiêu đánh giết Nạp Lan Hiên, có phải là thuần sát? Hắn so với chúng ta lúc đó đang đấu giá biết trên thấy hắn cường không ít. Đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, ngươi liền nửa bước cương khí cảnh cường giả đều có thể đánh giết. Tiên thiên đại viên mãn võ giả toán mau a, Sở Cơ tức giận đánh gãy. Ta không có sử dụng pháp thuật công kích, chỉ là dùng võ học giao thủ với hắn, dùng bốn chiêu liền đánh bại hắn, bất quá mang theo hắc thiết quyền sáo. Diệp Phàm cười khổ, hắn đầu tiên là mạnh mẽ chống đỡ Nạp Lan Hiên đoạn thủy đao pháp. Năm tầng lãng, sau đó dùng phổ thông bắt thức nắm lấy Nạp Lan Hiên thủ đoạn. Bị đánh văng ra sau, chân đá đại đao bức lui Nạp Lan Hiên, cuối cùng thuận thế ném đại đao, đuổi tới một trưởng phá hủy Nạp Lan Hiên đan điền, tính ra chỉ có bốn chiêu. Biến thái, cứ việc Sở Cơ đoán được Diệp Phàm mặc dù chỉ dùng võ học đối chiến cũng sẽ đoạt được rất dễ dàng. Nhưng nghe đến Diệp Phàm chỉ dùng bốn chiêu, vẫn còn có chút kinh ngạc, chợt lại hỏi, đúng rồi, ngươi để ta giúp ngươi làm chuyện gì? Chẳng lẽ để gì ta đi diệt Nạp Lan ra? Vì để ngừa vạn nhất, cộng thêm bồi thường Miêu Lão cùng Miêu Tú Linh, ta nghĩ để ngươi đem Miêu Tú Linh học tịch chuyển tới Đông Hải đi. Hay là chỉ lo Sở Cơ kế tục oai lâu, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đi thẳng vào vấn đề. Xin mời lão gia yên tâm, nô tỳ thế tất làm tốt chuyện này. Sở Cơ kế tục trêu nói. Bất quá, lão gia, nô tỳ nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi này nhìn như nhấc tay chi lao, hoàn toàn có thể thay đổi cái kia Tú Linh một đời, ngươi đây là muốn lại thu tiểu thiếp nhịp điệu sao? Cút, Diệp Phàm tức giận mắng một tiếng, sau đó cúp điện thoại, phân rõ một thoáng phương hướng, thả người bắn ra, lướt vào trường Bạch Sơn bên trong. Trong bóng tối, Diệp Phàm không có phát hiện, một thân ảnh huyền giống như quỷ mị cùng ở sau người hắn. Không thấy hình bóng, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.